Tập 6. Sáng thứ 6, Tư Sủng Trí vừa sáng sớm đã xuất hiện ngay trước cửa tiệm, mang theo bộ dáng mệt mỏi, lôi thôi. Khả Nhi nhìn thấy anh họ, cuối cùng cũng an tâm thở phào. Bất quá cô vẫn giả bộ trách móc. Anh, bộ dạng anh sao thế này? Như kiểu mới qua đại nạn không bằng. Tư Sủng Trí liếc cô. Mới từ Mỹ về, vừa xuống máy bay, hiện lên ngay rồi. Lần này tuy mệt mỏi nhưng cứ nghĩ cô Vi đang gặp rắc rối, anh liền hận không thể lập tức chạy đến bên cô, cho nên có mệt đến mấy cũng không nghỉ ngơi lết đến bằng được. Từ tiên sinh đang sáng chưa? Để ăn cháo luôn đi. Mọi người cũng thân nhau rồi, cứ gọi tên cháu là được. Từ Sủng Trí cười nói với Diệp Huệ. Diệp Huệ nhìn anh một hồi vui vẻ gọi. Sủng Trí à, cháu cháu cho dạ dày đấy, để ăn cùng đi. Vậy cháu cũng không khách sáo nữa. Cô Vi đứng dậy lấy thêm ghế, lại vào trong bếp lấy bát đũa. Tư Sủng Trí không gặp cô một thời gian, lúc này nhìn cô đến xuất thần, suýt chút nữa còn chảy nước miếng. May mà Lan Khả Nhi ngồi bên đá chân anh mới giật mình trở lại trạng thái bình thường, vội nhận lấy bát cháo từ cô Vi. Cũng không cần xem nóng hay không, đã cho vào miệng. Nóng quá! Tư Sủng Trí nháy mắt cảm thấy miệng lưỡi đã bị đốt cháy rồi. Sau một trận hỗn loạn, mọi người lại ngồi xuống ăn cháo. Sắc mặt Tư Sủng Trí trầm lại, nội tâm thương tiếc cho hình tượng đã bay màu của mình. Ăn xong bữa sáng, Tư Sủng Trí vì muốn lấy lại hình tượng, liền nói chính sự với Diệp Huệ. Cháu nghe Khả Nhi nhắc đến chuyện của cô Vi. Mẹ cố, nếu cần cháu giúp gì thì cứ nói. Cháu nhất định sẽ giúp hết sức. Thật ra không phải Lan Khả Nhi nói với anh, mà anh trực tiếp gọi điện cho hiệu trưởng hỏi rõ tình hình. Diệp Huệ thở dài một hơi. Trường học cũng đã xử lý cô giáo tung tin đồn rồi. Như vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần con bé có thể chuyên tâm học hành, ta cũng an tâm. Tư Sủng Trí gật đầu. Loại giáo viên không có đạo đức như vậy, không thể để cô ta ở lại trường được. Phải tước đi cả tư cách làm giáo viên luôn mới đúng. Chuyện này, dân đen như chúng ta làm sao mà nói được. Diệp Huệ cảm khái. Tư Sủng Trí cười cười, cũng không nói gì, xoay người hỏi cô Vi. Anh nghe nói em đến trường tiểu học là vì muốn Hạ Vũ xin lỗi à? Cô Vi gật đầu. Dù là người lớn hay trẻ con, làm sao thì cũng nên xin lỗi. Có lý, em làm tốt lắm. Trong lòng nghĩ gì thì cứ làm vậy, không cần phải sợ ai hết. Em thật sự không cần phải sợ ai cả, vì anh sẽ luôn ở bên em, chặn hết những thứ làm tổn thương em. Lần này anh đến trễ rồi, bảo bối, xin lỗi em. Ăn xong bữa sáng không lâu, Tư Sủng Trí chào tạm biệt, thuận tiện kéo Lan Khả Nhi đi. Vừa lên xe, Tư Sủng Trí đã bắt cô kể từng câu từng chữ, chi tiết mọi chuyện. Anh muốn giải quyết từng ngóc ngách. May mà trí nhớ của Lan Khả Nhi không tệ. Thậm chí cô còn nhớ lúc đến tìm Hạ Vũ mang quần áo gì, đi giày gì, nên Tư Sủng Trí hỏi gì cũng không làm khó được cô. Kể xong chuyện, Lan Khả Nhi vẫn lo lắng. Cô Quốc Khái nhìn đáng sợ lắm, sợ là lão ta sẽ báo thù. Tư Sủng Trí hử lạnh. Yên tâm, anh sẽ khiến lão ta không còn tâm tình nào báo thù nữa. Đưa Lan Khả Nhi về nhà xong, Tư Sủng Trí cũng không hề nghỉ ngơi, lập tức đến Nhất Trung hẹn với hiệu trưởng Khâu. Đến trường, Khâu Dịch Trạch đã đứng một mình chờ sẵn. Hai người còn không kịp chào hỏi, Khâu Dịch Trạch đã vội xin lỗi. Chuyện lần này quả thực xin lỗi. Chúng tôi phát hiện ra tin đồn đã lan toàn trường rồi. Đây là sai sót của tôi. Trước đây cậu nhờ tôi trông trường cố Vi, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ông kịp thời khống chế tin đồn, nội chuyện này tôi đã phải cảm ơn rồi. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn nói về việc của hai giáo viên. Các ông định xử lý người tung tin đồn thế nào? Chuyện này trường đã đình chỉ dạy với giáo viên. Hy vọng sau chuyện này cô ấy biết tự kiểm điểm, không tin lời người ngoài dễ dàng như vậy nữa. Còn Hạ Vũ, cô ấy là giáo viên trường khác, nên để trường đó xử lý. Nhưng tôi có nghe nói bên đó cũng đình chỉ cô ta, đợi quyết định cuối cùng. Hiệu trưởng Khẩu, qua chuyện này chúng ta đều thấy, đây không chỉ là hành động làm lỡ gì đó, mà còn nói lên cả đạo đức. Là một giáo viên lại biến chất như vậy, sau này ai dám gửi gắm con cái cho giáo viên như vậy dạy đây? Ý Tư tổng là... Loại người này, hủy tư cách giáo viên không có gì là quá đáng cả. Ông nói có đúng không? Tư Sủng Trí lạnh lùng nói. Thực sự chuyện này trong mắt hiệu trưởng Khâu cũng không nặng đến mức phải hủy tư cách nhà giáo là người ta.